Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1364, Cổ Kim Thiên. Ta không hỏi liền sẽ không kinh ngạc. Chương 1361, Cổ Kim Thiên. Ta không hỏi liền sẽ không kinh ngạc. Trong sân, Giang Hạo ngồi dưới tàng cây, nhìn xem mật ngữ phiến đá, lông mày cau lại. Hôm nay thời gian đặc thù, hắn đã cảm thấy có người sẽ ở phiến đá bên trong nói chuyện phiếm. Quả nhiên, là thấy được, nhưng là nội dung cũng không hữu hảo. Bọn hắn cảm thấy mình gặp nguy hiểm. Đây là tự nhiên sự tình. Đối mặt vô số cường giả nhìn trộm, hắn bên này bị liên lụy là cần phải, nhưng là lo lắng cho mình trong tay thiên cực ếch vận châu sẽ bảo. Ít nhiều có chút buồn lo vô cớ. Thiên cực ếch vận châu không phải thiên cực tĩnh mặc châu. Cái sau có thể bóp nát, có phong ấn khả năng. Cái trước cơ bản không có chút nào lượn vòng chỗ trống. Cho dù là tỉnh cũng không dám làm loạn. Cho nên tất nhiên sẽ coi trọng. Bọn hắn quá lo lắng. Hơn nữa còn muốn cho Trương Tiên Tử đến bảo vệ mình. Đây không phải để tỉnh không cách nào ra ngoài làm việc sao? Bất quá Trương Tiên Tử nếu là thật sự tới, mình muốn thế nào ứng đối? Nhưng có một chút bọn hắn nói có lý. Lần này nếu là gây nên đại loạn, kia thân là thiên đạo trúc cơ chồng người, nhất định có người sẽ đục nước béo cò đến đây đối phó chính mình. Phải cẩn thận một chút, tông môn cần phải cũng sẽ nghĩ tới. Có nhất định khả năng sẽ tìm người nhìn mình chằm chằm. Mặc dù đều là hảo tâm, nhưng phiền toái chính mình, còn muốn đối với những người này thực hiện ảnh hưởng. Lúc này hắn nhìn thấy Trương Tiên Tử cũng tiến vào phiến đá bên trong. Trương, bảo hộ ngược lại là không có vấn đề. Nhưng cần sao, nếu là tỉnh đạo hữu có những an bài khác đâu? Quỷ, cái này liền phải hỏi một chút tỉnh. Liễu, tỉnh đạo hữu tựa hồ không tiến nơi này. Quỷ, trực tiếp hỏi Giang Hạo a, hắn hẳn là biết được. Tinh, cũng là, hỏi trước một chút, có lẽ có những ăn bài khác. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn nói chuyện phiếm, cảm giác như không phải lúc trước nói thiên cực ếch vận châu tại trong tay mình, liền sẽ không có nhiều như vậy phiền phức. Người trong tụ hội đều thích thiên địa ổn định. Cho nên không hy vọng trong tay mình thiên cực ếch vận châu xảy ra vấn đề. Đằng sau bọn hắn cũng liền trò chuyện thiên đạo trúc cơ sự tình. Nói tình huống so dự đoán muốn khoa trương. Tựa hồ tất cả mọi người đều biết thiên đạo trúc cơ muốn thành tiên. Chỉ cần có thể đi qua, đều nghĩ ý đồ cướp đi thiên đạo trúc cơ đại khí vận. Chờ bọn hắn trò chuyện xong, Giang Hạo mới thu hồi mật ngữ phiến đá. Ngày mai có lẽ Trương Tiên Tử liền sẽ đi tìm đến. Mình chỉ cần cự tuyệt hắn là đủ, không tính là gì sự tình. Sau đó hắn dự định nghỉ ngơi một hồi, chỉ là vừa mới cần nhờ tại ghế cao bên trên, lại đột nhiên cảm giác chữ vật pháp bảo bên trong có cái gì chấn động. Không phải mật ngữ phiến đá. Giang Hạo sửng sốt một chút, lập tức dò xét một phen, lấy sau cùng ra thiên cực ếch vận châu. Hơi cảm giác, Giang Hạo kinh ngạc nhìn ra phía ngoài. Huyết hải xuất hiện chấn động, là cổ kim thiên. Giang Hạo xoát một chút đứng lên, cất bước đi ra phía ngoài. Trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa đã tại ma quật. Hắn hôm nay, nơi này ngăn không được. Đương nhiên, cũng không dám tiến vào chỗ sâu. Thật tốt quan sát cũng không dám. Tuyệt tiên cũng phải kính nhi viễn chi. Bên kia đại đạo khí tức như là tinh hà treo ngược, rất kinh khủng. Sau đó Giang Hạo tiến vào huyết trì, vừa mới tiến đến cũng cảm giác huyết vụ chấn động, tựa hồ tại cùng thứ gì cộng minh. Không dám chần chờ xuất ra thiên cực ếch vận châu. Trong nháy mắt, huyết trì chấn động dần dần tán đi. Đến cùng là huyết trì bản thân chấn động, vẫn là cổ kim thiên. Giang Hạo do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là cất bước đi vào. Bây giờ mình tu vi coi như có thể, có lẽ đối mặt ác niệm cổ kim thiên, cũng có thể nhanh chóng thoát đi. Nếu như không thể còn có trong tay Ách Vận Châu xem như át chủ bài. Ác vực cũng tốt, thiện niệm cũng được, cần phải đều không muốn đồng quy vu tận. Do dự một chút, hắn vẫn là hướng Hồng Vũ Diệp bên kia truyền một đạo thần niệm. Hy vọng nàng có thể bỏ ra ánh mắt, cảm giác sau khi tấn thăng, rất ít như vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Giang Hạo trong lòng cảm khái, mình tựa hồ bành trướng rồi không ít, vẫn là tại vô ý thức bên trong bành trướng. Tiến vào huyết trì, Giang Hạo từng bước một đi tới, theo hắn đến, nơi này hết thảy đều tại ổn định lại. Như là lúc trước bị thiên cực tĩnh Mặc Châu đưa tới ba động bình thường. Nhanh chóng bình ổn xuống tới. Hồi lâu sau, Giang Hạo gặp được kia một đạo như là tượng đá thân ảnh. Hắn sừng sững phía trên huyết trì. Cảm giác không đến bất luận cái gì đồ vật. Bất quá tại Giang Hạo ánh mắt rơi vào trên người hắn trong nháy mắt. Tượng đá cảm giác liền biến mất. Như là thu được sinh mệnh bình thường. Lúc này, đối phương xoay người lại, nhìn thấy Giang Hạo lúc hắn chân mày hơi nhíu lại, trên người ngươi khí tức không quá bình thường a. Cổ Kim Thiên mở miệng nói ra, Giang Hạo cũng không làm sao ẩn tàng, bị nhìn đến là tự nhiên sự tình. Nghe vậy, Giang Hạo khẽ cười nói, tiền bối ở chỗ này, cũng không biết bên ngoài tình huống, cho nên vãn bối trên thân hơi thở gì. Đều rất bình thường, bình thường. Cổ Kim Thiên gượng ép mà cười cười mở miệng. Có thể nói cho ta ngươi bây giờ số tuổi sao? Giang Hạo cười không nói. Được rồi, không đoán. Cổ Kim Thiên thuận miệng nói. Dù sao người có đại khí vận đều muốn thành tiên. Nghĩ đến đi qua không bao lâu. Bất quá ngươi có thể nói một chút tu vi của ngươi sao? Tiền bối có muốn thử một chút hay không? Giang Hạo hỏi, Cổ Kim Thiên nhìn xem Giang Hạo cười nói, không tới, ồ, Giang Hạo hiếu kỳ nói, vì cái gì, không có vì cái gì, Cổ Kim Thiên bình tĩnh mở miệng nói, chỉ cần ta không biết, ngươi liền kinh ngạc không đến ta, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi là vì huyết hải chấn động tìm tới a, Cổ Kim Thiên nói, vậy chúng ta nói một chút chính sự đi. Vãn bối tiến vào trước đó nói cái kia bí cảnh, tiền bối không hiếu kỳ vãn bối ở bên kia gặp cái gì? Giang Hạo hỏi, không hiếu kỳ, ngươi cũng đừng xách, hiện tại ta đã suy nghĩ minh bạch, chỉ cần ta không biết, liền có thể an an ổn ổn đứng ở chỗ này. Cổ Kim Thiên đắc ý nói, đừng muốn loạn tâm thần ta. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kinh nghiệm của mình. Vị tiền bối này tựa hồ không quá ưa thích. Trở lại chuyện chính, người có đại khí vận sắp thành tiên, hơn nữa còn là tại phụ cận thành tiên, phải chăng? Cổ Kim Thiên hỏi. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Đối huyết trì ảnh hưởng rất lớn sao? Rất lớn, Cổ Kim Thiên gật đầu nói. Huyết trì vốn là hội tụ thiên địa vận rùi, tài ếch một thể đồ vật. Bây giờ thiên địa khí vận điều động tới, sẽ cùng huyết trì sinh ra cộng minh. Trước mắt còn tốt, có thể một khi đến thành tiên ngày ấy, huyết trì có nhất định khả năng sẽ kéo dài đến bên ngoài đi. Dọc theo đi, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, tình huống này có chút không tốt lắm. Đúng, sẽ trực tiếp kéo dài đến người có đại khí vận thành tiên chi địa phụ cận. Cổ Kim Thiên suy tư dưới. Nói, sau đó loại trừ huyết trì bản thân cần cẩn thận bên ngoài. Còn cần cẩn thận một cái khác điểm. Giang Hạo nhướng mày, nói, còn có cái gì? Ác nghiệp, Cổ Kim Thiên bất đắc dĩ nói. Huyết trì cơ hồ gánh chịu lấy tất cả ác niệm. Một khi thoát ly khu vực này, ta không nhất định có thể cầm tù đứng yên. Bất quá ác niệm không cách nào rời đi huyết trì. Ta cũng không có khả năng phí sức đi áp chế, dù sao trong cơ thể ta ác niệm mới là căn nguyên. Phía ngoài liền giao cho ngươi, dù sao tu vi của ngươi đã đến ta không dám hỏi trình độ. Nghĩ đến có biện pháp, Giang Hạo suy tư hồi lâu, nói, nếu có người lấy đi huyết trì một bộ phận, ác niệm có thể hay không đi theo rời đi? Sẽ không, không kết nối huyết trì đầu nguồn huyết thủy, không có đáng sợ như vậy, cũng không cách nào gửi lại ác niệm lực lượng. Cổ Kim Thiên nói, Giang Hạo gật đầu, cũng liền nói đến thời điểm gặp được huyết trì phải tận lực né tránh. Nếu không khả năng gặp được ác niệm cổ Kim Thiên, đối phương để cho mình nghĩ biện pháp, mình căn bản nghĩ không ra biện pháp, dù chỉ là gánh chịu lấy lực lượng, hắn cũng không dám tùy tiện cùng ác niệm tiếp xúc. Đối phương một lời không hợp liền sẽ khu trục tới gần huyết trì người. Thực lực mạnh không thể tưởng tượng, vẫn là để những người khác đi tới gần đi, nhìn xem có cơ hội hay không. Thông báo một chút tụ hội bên trong người, tiền bối cảm thấy tùy ý huyết trì cùng thiên địa cộng minh sẽ xảy ra vấn đề sao? Giang Hạo hỏi, hắn là cảm giác huyết trì chấn động mới tới, nhưng là rõ ràng nguyên do về sau. Hắn cảm thấy rời đi không bao lâu, nơi này nhất định sẽ còn xuất hiện cộng minh, khẳng định có ảnh hưởng. Ảnh hưởng gì liền không được biết rồi. Cổ Kim Thiên thuận miệng nói, tựa hồ đối với chuyện như vậy cũng không làm sao để ý. Giang Hạo trầm mặc một lát, do dự một chút lại nói, tiền bối còn có toái linh thạch muốn cho Xích Long sao? Có là có, nhưng là chỉ có một ít giải rác linh thạch, đặc địa đi qua cầm có phải hay không có chút phiền phức? Cổ Kim Thiên nói, tiền bối cứ việc nói chính là, ngày nào đi ngang qua thuận thế cầm một chút là đủ. Giang Hạo nói, về sau hắn đạt được 3 cái địa phương, tất cả đều không từng nghe nói qua, lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Giang Hạo xác định đối phương không sẽ hỏi mình tu vi cùng tuổi tác về sau, liền cáo từ rời đi. Cổ Kim Thiên đưa mắt nhìn Giang Hạo rời đi, thống khổ nhắm mắt lại, cái này người chuyện gì xảy ra? Trên người hắn đạo ý thật chướng mắt a, hắn đến cùng bao nhiêu tuổi? Vì sao không người lại tới gần huyết trì? Giang Hạo rời đi huyết trì cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng đến tiếp sau thỉnh thoảng vẫn là phải tiến đến một chuyến. Vì không cho huyết trì có quá lớn cộng minh, bằng không thì ai cũng không xác định sẽ phát sinh chuyện gì. Một khi bộc phát, đối Thiên Âm Tông tới nói chính là chí mạng. Tử tịch chi hà tại huyết trì trước mặt, cũng bất quá là chút lòng thành. Trực tiếp đi vào linh dược viên, Giang Hạo liền bắt đầu quản lý. Hôm nay Tư Trình bọn hắn không ở nơi này, không biết đi nơi nào, chỉ là Giang Hạo mới vừa tới đến đơn sơ phòng dưới nghỉ ngơi. Một đạo thân ảnh đỏ trắng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Quen thuộc mùi thơm tùy theo truyền đến, tiền bối sao lại tới đây? Giang Hạo có chút hiếu kỳ mở miệng, lúc này linh dược viên bên trong người như cũ tại bận rộn. Không người phát hiện Giang Hạo biến hóa bên này, không những như thế, bọn hắn nói chuyện cũng không người nào có thể nghe được. Giang Hạo cũng có thể làm được dạng này, chính là khó mà giấu giếm được Tư Trình bọn hắn, dù sao bọn hắn tu vi cao hơn chính mình quá nhiều. Không phải ngươi cho ta truyền tin tức sao? Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại, vãn bối coi là tiền bối cũng không thèm để ý, Giang Hạo hồi đáp. Hồng Vũ Diệp ngồi tại bên cạnh, để Giang Hạo pha trà, sau đó hỏi, nói một chút đã xảy ra gì đó. Hôm nay vãn bối phát giác Thiên Cực Ách Vận Châu xuất hiện phản ứng. Giang Hạo đơn giản giải thích hạ, Hồng Vũ Diệp nghe hơi hiếu kỳ nói. Ngươi hướng vào trong hắn không hỏi ngươi tu vi, cũng không hỏi ngươi tuổi tác. Đúng vậy a, nói chỉ cần không hỏi, liền sẽ không bị ta kinh ngạc đến. Giang Hạo thành thật trả lời, ngươi có đặc địa ẩn giấu tu vi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo lắc đầu, gặp cổ Kim Thiên không có gì tốt ẩn tàng. Đối phương đi không ra, mà lại lấy đối phương thực lực, muốn biết. Nhiều nhất di chuyển cái tay liền có thể biết được. Không giấu được, đây chính là còn sống truyền kỳ. Muốn giấu giếm được hắn, có lẽ cần Hồng Vũ Diệp hỗ trợ. vậy hắn xác thực không tiện hỏi. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng. Vì sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương liếc mắt, cũng không giải thích. Giang Hạo gặp này cũng không hỏi nhiều, mà chỉ nói, tiền bối, nếu như huyết trì dọc theo người ra ngoài, sẽ hay không mang đến ảnh hưởng? Sẽ, tới gần người khó thoát huyết trì vận rủi, cho nên người tốt nhất trước tiên biết được vị trí, nếu không Thiên Âm Tông không cách nào ứng đối. Hồng Vũ Diệp ngừng tạm nói, dù là thiên đạo trúc cơ thành tiên cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Nhưng nếu là tại tông môn nội bộ, xuất hiện đâu? Giang Hạo hỏi, hắn dù là sớm biết, cũng không hề có tác dụng, rút lui cũng không kịp. Người có như vậy suối quẩy đồ vật, không thể thi triển kéo dài phương hướng sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, cái này, Giang Hạo có chút do dự nói, chưa từng thử qua, có lẽ có thể thử một chút. Người không sợ nhân quả làm sâu sắc sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo lắc đầu, cũng là không phải không sợ, mà là không có ý nghĩa, bởi vì hiện tại nhân quả đã nhiễm, trốn không thoát tránh không xong, thiên cực ách vận châu bộc phát, mình đứng mũi chịu sào, hẳn phải chết không nghi ngờ, dù là sống tới, cũng phải tiếp tục chết. Tiền bối cảm thấy cổ kim thiên ác niệm có thể hay không nhờ vào đó thoát đi. Giang Hạo còn có điểm ấy lo lắng. Cổ kim thiên ác niệm tuyệt không phải người bình thường có thể ứng đối. Một khi trốn đi, đại thế thật muốn lật trời. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Nàng không nói không biết vẫn là sẽ không. Nhưng Giang Hạo cảm thấy đều có. Mà lại hắn cũng biết. Cổ kim thiên ác niệm thật muốn trốn đi. Cũng không người ngăn được. Uống một chút trà. Hồng Vũ Diệp đứng lên nói, trên người ngươi suối quẩy lại một lần trở nên nhiều hơn. Gần nhất tốt nhất cẩn thận một chút, nói liền biến mất ở nguyên địa. Giang Hạo cảm giác dưới, phát hiện trên người mình xác thực nhiều một chút hắc khí. Không biết làm sao tới, dùng thần thông đơn giản kiểm tra một hồi, nguồn gốc từ chữ vật pháp bảo, sáu mặt xúc giác. Thứ này thế mà lại còn cho ta đưa vận rủi. Giang Hạo có chút khó có thể tin. Không phải nó hấp thu vận rủi sao? Tạm thời không để ý đến. Mà là chờ đợi Nhan Nguyệt Chi tới. Cùng nàng tiết lộ một chút huyết trì sự tình. Dù sao mình chấp trưởng thiên cực ách vận châu. Biết được cái này cũng coi như hợp tình lý. Ngày kế tiếp buổi chiều. Nhan Nguyệt Chi rời đi tàng thư các. Đi tới linh dược viên, nàng hoàn toàn như trước đây đoan trang yêu nhã, sẽ rất ít gặp nàng thất thố. Nhìn thấy Giang Hạo lúc, nàng cũng là khách khí chào hỏi. Giang đạo hữu, Giang Hạo cung kính hành lễ, chân thành nói, xin ra mắt tiền bối. Hôm nay tới, là muốn nhắc nhở một chút đạo hữu. Nhan Nguyệt Chi nhìn xem người trước mắt chân thành nói. Nghe nói đạo hữu trồng thiên hương đảo hoa, hoa này có chút không phải bình thường, trồng người ứng đối loại này thần vật cực kỳ người trong nghề. Cho nên các bộ cường giả đồng đều muốn tìm một vị dạng này người. Bình thường thời điểm, Thiên Âm Tông có cường giả lắc lư, không người nào dám tới, nhưng bây giờ, thiên đạo trúc cơ sắp thành tiên, nơi đây sẽ xuất hiện không ít cường giả. Yên ổn tông môn cũng sẽ nghênh đón hỗn loạn, có lẽ có tâm người sẽ để mắt tới đạo hữu. Nghe vậy, Giang Hạo ra vẻ kinh ngạc, sau đó nói cảm ơn, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối an nguy cũng không vấn đề, tiền bối thoải mái tinh thần là được. Bất quá, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Nhan Nguyệt Chi có chút ngoài ý muốn. Bất quá cái gì? Đối phương biết được mình tình huống. Còn có tự tin nàng cũng không ngoài ý muốn. Cái này bất quá liền kỳ quái. Tiền bối hẳn phải biết rất nhiều chuyện mới là. Vãn bối gần nhất nghe nói một tin tức. Giang Hạo nhìn người trước mắt. Thai nghén trên người của ta hạt châu kia huyết trì. Khả năng sẽ kéo dài đến phụ cận. Nghe vậy, Nhan Nguyệt Chi thần sắc biến đổi. Thai nghén thiên cực ách vận châu huyết trì sẽ xuất hiện. Đây quả thực là tin dữ. có người có thể khống chế lại. Nàng tự nhiên không được. Như vậy chỉ có thể chờ đợi xuống dưới tìm một chút tư trình tiền bối bọn hắn. Đem tin tức mang cho bọn hắn, để bọn hắn nghĩ thêm đến biện pháp. Bất quá bây giờ vẫn là phải trước hỏi rõ ràng,